bước lên hoàng du phi, biểu tư tế vươn cao giữa mênh mông ngôi nhà chung giấc mơ. Những tâm lòng người thầy như bông hoa rực rỡ giữa bao la khu vườn ươm trái tim. Hôm nay xây biết bao yêu thương là mai để ta thấy bấy nhiêu lần, trọn đời mình nhận lại điều ta cho đi. Vì máu trong ta cháy trong tim người là gieo thêm biết bao hy vọng cho chiều người quanh ta. Sống trong đời cần có một tấm lòng để theo gió cuốn đi. Biết bao người chờ mãi một mái nhà để lại xây niềm tin khắp nơi. Chúng ta tay nắng mưa ta lên đường đi muôn phương, thắp thêm những ngọn lửa từ trời này. Đừng ngại ngần hãy cho đi. Mai đây trên núi cao hai tâm cùng đất nước, trẻ thơ khắp mọi miền sẽ tiếp tục xây giấc mơ để tôi tế bay xa. Biết bao điều kỳ diệu từng con chữ băng sông, chẳng ai ngăn được trẻ thơ ước mơ. Xây thật nhiều chiếc cầu, nhìn nụ cười rạng rỡ nắng ban mai lúa miền Tây ngát hương. Hôm nay xây ký ức trong tim là vì duyên đẫm máu những anh hùng trong cuộc đời vì hòa bình mà ra đi. Ngày mai xin tiếp nối những hành trình bao thanh niên bước lên chiến trường cùng vươn ra thế giới. Sống trong đời cần có một tấm lòng để theo gió cuốn đi. Biết bao người chờ mãi một mái nhà để lại xây niềm tin khắp nơi. Chúng ta tay nắng mưa ta lên đường đi muôn phương, thắp thêm những ngọn lửa từ trời này. Đừng ngại ngần hãy cho đi. Mai đây trên núi cao hai tâm cùng đất nước, trẻ thơ khắp mọi miền sẽ tiếp tục xây giấc mơ để tôi tế bay xa. Yêu thương là hạnh phúc, thành công này đâu chỉ riêng ta, cho đi là nhận lấy. Cuộc sống này sẽ cần chung tay vì ta.